Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 248. Stick. Ý thức được chính mình chiêu thức thượng lược có không đủ. Daisy lười đến cùng bọn họ chơi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó kia một bộ. Giơ lên tấm chán, đối với lấy đoạn đao ninja nghênh diện chụp đi ra ngoài, ninja thân thủ thực mạnh mẽ. Linh hoạt đến giống chỉ đại mã hầu. Nhưng hắn sai phán Daisy lực lượng. Thói quen tính dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới đối địch. Ở hắn xem ra Daisy một cái nhu nhược nữ tử. Tư liệu ghi lại vẫn là làm khoa học nghiên cứu nhu nhược nữ tử. Cho dù chịu đựng quá đặc công huấn luyện, cũng nên là súng ống hiện đại hóa điều khiển linh tinh huấn luyện. Lẽ thường suy đoán cách đấu kỹ thuật cũng chính là so với người bình thường cường một chút trình độ. Cái này sai lầm phán đoán trực tiếp chôn vùi tánh mạng của hắn, song đao ninja đối Daisy cái này. Không có gì kỹ thuật hàm lượng chiêu thức có chút coi khinh. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Thân thể ở giữa không trung liền cuộn tròn thành một đoàn. Song đao đi đáp nàng tấm chắn bên cạnh dùng sức đi xuống áp. Đồng thời vặn eo khởi chân. Chuẩn bị kế tiếp phản chế, chiêu thức của hắn chỉ hoàn thành một nửa liền nghe thấy chính mình bên. Tai phát ra phanh một tiếng bạo vang. Song đao ninja liền cảm thấy chính mình bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa chính diện đâm trúng. Không phản ứng lại đây ra chuyện gì. Liền đằng vân giá vũ giống nhau hoành bay ra mười mấy mét. Một đầu đánh vào nơi xa trên đại thụ, thẳng đến lúc này thân thể mới phản ứng lại đây. Đại lượng máu tươi từ trong cơ thể bài trừ. Hai mắt một mảnh huyết hồng. Càng nhiều máu tươi từ trong miệng cuồng phun mà ra. Áp lực to lớn. Mang mặt nạ bảo hộ hoàn toàn không ngăn trở. Xa xem như là bạo một đoàn huyết vụ. Cả người cốt cách càng là chặt đứt hơn phân nửa. Ninja tay chân kịch liệt run rẩy hai hạ. Một bãi bùn lầy giống nhau. Ngã vào thụ biên. Đã không có hô hấp. Daisy liền cảm thấy một trận sảng khoái. Trong lòng bực bội giảm bớt không ít. Nàng cười hắc hắc. Đối mặt quay đầu muốn chạy một cái khác dây xích chùy ninja. Giơ tay đánh ra một đạo chấn động sóng. Cùng trước kia cái loại này vô hình vô chất hơi có khác nhau. Hiện giờ chấn động sóng như là bọc mang theo một tầng rất nhỏ ngọn lửa. Chấn động sóng cùng không khí cọ sát sau. Càng là cổ vũ ngọn lửa thiêu đốt, chấn động sóng mang theo hừng hực liệt hỏa đánh vào dây xích chùy. Ninja ngực, vị này so với bị tấm chắn chụp phi cái kia ninja bị chết còn nhanh. Ngực bỏng cháy ra một cái tiêu hồ đại động. Lúc sau ở không trung cắt thành hai đoạn, dị năng biến hóa làm Daisy thầm mắng một tiếng. Nhưng là cái loại này huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng ngược lại làm nàng cảm xúc mênh. Mông, Bakuto lão huynh. Tiếp theo cái chính là ngươi. Giải quyết hai người. Lại xoay tay lại số kiếm chém chết kia ba cái đứt tay. Còn không có khôi phục chiến lực ninja. Năm điều sinh mệnh cũng không có tiêu phí Daisy bao nhiêu thời gian. Nàng bước chân liền điểm. Đã tiếp cận Bakuto, thân là The Hand một phương đại lão. Bakuto cũng sẽ ninja kia một bộ công kích phương thức. Chỉ là ngày thường không cần mà thôi. Vì kéo dài thời gian. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một đống lớn lung tung rối loạn đạo cụ. Đổ ập xuống đối với Daisy liền ném qua đi. Phi tiêu. Phi châm. Phi đao. Trong tay kiếm. Còn có không biết tên thuốc viên. Đạm lục sắc đám xương bao phủ chung quanh mấy chục mét không gian. Daisy không cho rằng chính mình tới rồi bách độc bất xâm nông nỗi. Nàng chỉ có thể từ bên ngoài vòng qua đi. Bakuto nhìn đến Daisy kiêng kỵ khói độc. Hắn hơi chút khôi phục điểm tin tưởng, tình báo sai lầm quá nhiều. Lúc ban đầu chỉ bạc hắn không nháo minh bạch là cái gì. Nhưng là lúc sau kia một phát hỏa quyền thấy rõ. Đây là một cái hỏa hệ dị năng giả. Hắn chuẩn bị phát huy chính mình tổ chức ưu thế. Dù sao tinh nhuệ đã đều bị xử lý. Bakuto không để bụng lại ném một ít pháo hôi tới chắn thương, ở hắn xem ra. Dị năng giả luôn có một cái cực hạn. Sống mấy trăm năm, dị năng giả cũng không phải không có giết quá. Bakuto cho rằng chính mình còn có ưu thế, từ trong lòng lấy ra một quả thúy lục sắc trúc chạm canh. Gác, hắn dùng hết toàn lực thổi lên. tiếng huýt ở trong rừng không ngừng tiếng vọng. Không đến một phút liền nghe thấy được tích tích tác tác tiếng bước chân, Bakuto nhìn đến rất nhiều thủ hạ vào bàn tâm hoa nộ phóng. Liền kém hô to, cứu giá, Daisy có chút khó chịu. Này giúp đỡ hợp sẽ người luôn ỷ vào người đông thế mạnh. Nếu đi tìm cái chết, nàng không có gì nhân từ chi tâm. Vậy giết đi. Bất quá nàng bản tính cũng không có bị Phượng Hoàng chi lực che giấu. Đối với Phương Đông Long Mạch, nàng vẫn như cũ ôm có tôn kính. Ở chỗ này phát động động đất dị năng rõ ràng không thích hợp, khuyết thiếu đại diện tích lực sát thương kỹ năng, nàng đối với chấn động sóng dị biến cũng lòng còn sợ hãi. Chỉ có thể dùng trường kiếm giết địch, một tay dương kiếm. Chơi cái kiếm hoa, đối diện nhảy ra 50 nhiều ninja. Xem nện bước, tốc độ, còn có trong tay vũ khí. Quần áo hoa văn, rõ ràng không bằng phía trước kia mười mấy tinh nhuệ. Này bất quá nhóm người này ánh mắt dại ra. Cũng không biết là vốn dĩ cứ như vậy. Vẫn là bị vừa rồi Bakuto tiếng huýt khống chế được, chúng ninja rút ra vũ khí. Bao quanh vây quanh Daisy, các ninja chuẩn bị tử chiến kéo dài thời gian. Mà Bakuto một lòng một dạ muốn chạy. Nàng chỉ có thể kêu viện quân, Daisy hướng bên trái rừng rậm hô. Lão nhân, đừng nhìn diễn, nói thủ hạ của ngươi đâu. Ngươi sẽ không liền chính mình một người tới đi. Ăn mặc cũ nát áo sơ mi, quần jean, mang kính râm khô gầy lão nhân Stick từ trong rừng đi ra. Hắn từ gậy trống chung rút ra một phen võ sĩ đao. Nghiêng đầu tựa hồ ở phân biệt cái gì. Ta không thấy diễn, bởi vì ta nhìn không tới, lão nhân chơi xấu. Daisy cũng không để ý, bởi vì đây là nàng duy nhất chiến hữu, người kiếm thuật quá kém. Ta tới sát Bakuto, hạt lão nhân chậm gì gì đi vào chiến trường. Nghe nghe Bakuto ở chiến trường giải rác đạm lục sắc đám xương. Thực nhàn nhã mà đi vào, còn rất đại bài. Daisy đối Stick làm ra vẻ rất có phê bình kín đáo. Nàng chỉ có thể nghênh diện đối thượng kia 50 nhiều ninja, đối phó một đám nhược kê liền không cần. Phòng ngự, nàng thu hồi tấm chán, tay trái bộ tác, tay phải trường kiếm, như một đạo rời cung mũi tên nhọn nhằm phía chúng tạp binh nhóm không biết nàng lợi hại. Phần phật một tảng lớn trong tay kiếm khổ vô liền ném ra tới, dựa vào Phượng Hoàng chi lực cuồn cuộn. Không dứt cung cấp tinh thần lực làm phụ trợ. Nàng từ lực khống chế so trước kia cao một cái bậc thang, ngày thường di động một cái nĩa. Thiết muỗng thực nhẹ nhàng. Hiện giờ như vậy một tảng lớn ám khí. Góc độ xảo quyệt, tốc độ kỳ mau. Có còn dùng đặc thù ném mạnh thủ pháp. Nàng cảm thấy chính mình không cần thiết chơi xoái, tiếp cận chính mình ám khí đều bị nàng dùng bao. Cổ tay văng ra, ở như mưa giống nhau ám khí chung. Nàng tiếp cận địch nhân, lại đây. Bộ tác ném văng ra, thít chặt một cái ninja cổ. Đối phương cũng không có đã chịu sợ hãi uy áp ảnh hưởng. Mặt bên chứng minh rồi nhóm người này không có tự thân ý thức. Daisy chỉ có thể dựa lực lượng đem đối phương kéo đến trước mặt. Lúc sau nhất kiếm bêu đầu, hai thanh võ sĩ đao đối với nàng nghênh diện bổ tới. Daisy dùng bao cổ tay đẩy ra võ sĩ đao. Đồng thời trường kiếm từ nhỏ hướng lên trên chọn đi, trường kiếm từ bên cạnh người một cái lấy đoạn. Đao ninja cổ xẹt qua, lại cắt ra một cái võ sĩ đao ninja ngực, máu tươi nội tạng thuận thế phun ra. Mà Daisy sớm đã bay nhanh xẹt qua, tìm kiếm tiếp theo cái đối thủ, còn ở cùng Stick chém giết Bakuto dùng tiếng Nhật hô một tiếng kết. Trận, liền thấy chúng ninja có từ tả hướng hữu chạy, có từ sau đi phía trước hướng. Càng nhiều ở đi nghiêng tuyến, còn có hai cái ở Daisy mí mắt phía dưới ném xương khói đạn. Lúc sau không biết tàng đến đi đâu vậy, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.